Hướng Nhật cũng không biết là phúc hay họa, nhưng có thể khẳng định một chút, sau này mình cùng cô nàng Tây Dương tóc vàng này ở chung, cũng không còn cái loại tình trạng tràn ngập mùi thuốc súng giống như sinh tử cừu địch nữa. Đang nghĩ ngợi sau khi thay đổi quan hệ, thái độ cử chỉ của cô nàng Tây Dương tóc vàng đối với mình, Anna đã bưng một ly nước tới, đặt ở trên bàn trà trước mặt. Hướng Nhật có phần vội vã nhanh chóng uống một ngụm, thoải mái mà ở một cái. Nhìn cô nàng Tây Dương tóc vàng cũng không ngồi xuống mà chuẩn bị trở về phòng. Bỗng nhiên nảy lên một ý trêu chọc. Đúng rồi, Mơ Di ơ, hỏi ngươi một vấn đề tương đối riêng tư. Ngươi đã từng yêu đương qua hay chưa? Bước chân Anna hơi dừng lại, liền lập tức đi nhanh hơn, tiến về phòng ngủ của mình. Nàng cảm thấy, cùng nói chuyện với nam nhân vô sỉ ra mặt dày đến mức tận cùng kia, đó là đang vũ nhục nhân cách của chính mình. Hẳn là không có phải không? Hướng Nhật lại không tự giác mà tự hỏi tự trả lời. Ta cảm thấy ngươi cần phải thử qua một lần. Một nữ nhân, nhất là mỹ nữ, không tìm một tình yêu cũng rất có lỗi với ông trời ban cho ngươi một khuôn mặt đẹp như vậy. Nghe ta đi, đi tìm một người anh tuấn thử xem. Ngươi xem Tiểu Uyển các nàng, chúng ta sống cùng nhau có bao nhiêu vui vẻ. Trả lời Hướng Nhật chính là một tiếng đóng cửa phòng nặng nề. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 514, thời khắc kinh hồn bạt vía. Ngày hôm sau vừa lúc là ngày thứ sáu, trước cuối tuần một ngày, buổi sáng chỉ có học nửa buổi. Chỉ mới nghỉ vài ngày, đối với Hướng Nhật mà nói, thật là có chút hoài niệm bầu không khí tới trường học. Đương nhiên, kỳ thực phương diện để cho Hướng Nhật lo lắng vẫn là mỹ nữ lão sư Tống Thu Hằng. Tuy trước khi đi Mỹ đã nói qua với nàng, nhưng từ ngày hôm qua trở về, còn chưa có điện thoại qua cho nàng, trong lòng Hướng Nhật khó tránh cảm thấy hổ thẹn. Ăn xong bữa sáng đầy yêu thương của đồ đệ Tiểu Thanh và An Đại Tiểu Thư đang rất nóng lòng biểu hiện một phen trước mặt mẹ chồng tương lai, Hướng Nhật đang chuẩn bị ra ngoài, bị Hướng Mẫu khẽ cười châm biếm ở một bên nắm lấy kéo đến trong góc phòng. Xem ra có cái gì muốn nói riêng nên mới tách mấy con dâu ra. Hướng Nhật không tránh khỏi trong lòng thấp thỏm. Mẹ, có chuyện gì sao? Con còn phải đi học. Không mất được bao nhiêu thời gian của ngươi đâu. Con mắt Hướng Mẫu chừng dữ tợn, làm Hướng Nhật không dám lộ ra sắc mặt khác lạ nào. Lúc này mới nói, còn nhớ rõ ngày hôm qua mẹ nói với con. Ngày hôm qua, Hướng Nhật sửng sốt. Ngày hôm qua bà già đúng là có giáo huấn mình, nhưng nói rất nhiều, cũng không biết là câu nào đây. Thằng quỷ này, thấy con trai vẻ mặt ngu ngơ, Hướng Mẫu có chút oán hận nói, chính là đi gặp người nhà Tiểu Uyển. Cái này, mẹ, tạm thời không cần gấp như vậy chứ. Hướng Nhật vẫn rất lo lắng Hướng Mẫu sẽ tự chủ trương cái chuyện cưới hỏi gì đó kia, nếu vậy cũng quá bất công với Sở Sở các nàng rồi. Nói cái gì không cần gấp như vậy. Hướng Mẫu hận không thể thi triển cửu âm bạch cốt chảo để cho cái đầu con trai sáng suốt một chút. Tuy nhiên cuối cùng cũng thấy mấy con dâu một bên đang niềm nở nhìn về phía bên này. Lập tức hóa chảo thành trường, nhẹ nhàng mà xoa xoa trên cái đầu Hướng Nhật đang co rụt lại. Tiểu Uyển cũng sắp 2 tháng rồi. Không cần bao lâu, cái bụng sẽ rõ ràng lên. Không đem việc này giải quyết trước. Ngươi nói người ta làm sao ra ngoài gặp người. Hướng Nhật tay chân múa may bảo chữa, hẳn là không có việc gì đâu. Dù sao con cùng Tiểu Uyển thương lượng rồi, chờ thêm một đoạn thời gian, con sẽ không để cho nàng đi dạy học nữa, cứ ở nhà mà dạy dỗ con trai. Tiểu Uyển là cô giáo ư? Không đợi Hướng Nhật nói hết lời, con mắt Hướng Mẫu trong nháy mắt liền mở to, vẻ mặt không dám tin. Nhưng ngay sau đó lại là bộ dạng nghiến răng nghiến lợi. Ngươi tiểu tử thối này, ngay cả cô giáo của mình. Sau đó bà cũng không biết nói cái gì cho phải. Dứt khoát chính là giáng xuống một đòn hung bạo. Tuy nhiên đánh vào thân con, đau nhức tại lòng mẹ. Cuối cùng lại là không nỡ làm gì con trai. Duỗi tay đi xoa xoa nơi mới vừa gõ qua. Hướng Nhận cảm giác rất ủy khuất, nhưng đồng thời cũng rất uất ức. Vội vàng giải thích. Tiểu Uyển không là cô giáo của con. Thấy ánh mắt vừa tức vừa yêu của Hướng Mẫu bắn thẳng về phía mình, lo lắng của Hướng Nhật lập tức giảm xuống điểm thấp nhất. Ý của con là nàng không phải dạy con, là dạy bộ môn khác. Vẻ mặt Hướng Mẫu rất phức tạp, là cái loại rất tức giận lại rất kiêu ngạo, đại khái là một đằng tức giận cho loại tình yêu thầy trò cũng phát sinh tại trên người con trai mình, mà mặt khác lại cảm thấy kiêu ngạo, bởi vì con trai của mình rất xuất sắc. Không thì làm sao mà cô giáo xinh đẹp như vậy lại có khả năng coi trọng hắn, còn bằng lòng sinh hài tử cho hắn nữa. Cha mẹ Tiểu Uyển có biết không? Đây cũng là điểm Hướng Mẫu lo lắng nhất. Bản thân bà thật ra đã thông suốt, trên thực tế, không thông suốt cũng không được. Con trai đã tìm đến cho bà nhiều con dâu như vậy, bà đã sớm chết lặng, bất luận những con dâu này là cái thân phận gì. Hiện tại bà lo lắng duy nhất chính là người nhà Tiểu Uyển, vạn nhất bọn họ biết con gái của mình cùng học sinh qua lại, bọn họ có đúng là sẽ rộng lượng mà lựa chọn ủng hộ hay không? Hướng Nhật vội vã gật đầu, điểm này hắn thật ra không nói láo, lại nói tiếp, chính mình có thể cùng nữ cảnh quan đạt được chuyện tốt, tất cả đều là nhờ vào giúp đỡ của mẫu thân nàng. Đối với cái phương thức của Nhạc Mẫu tương lai ám toán con gái mình, Hướng Nhật ngoại trừ cười khổ, cũng chỉ có tán thưởng mà thôi, không có phản đối. Hướng Mẫu giật mình, trên thế giới này còn có cha mẹ thông thoáng giống như mình sao? Nếu như Hướng Nhật biết lúc này Hướng Mẫu đang tự sướng, phỏng chừng sẽ một trận vỗ mông ngựa. Tuy nhiên hiện tại hắn còn nhìn không ra Hướng Mẫu rốt cuộc là cái thái độ gì, để tránh vỗ mông ngựa thành vỗ đùi ngựa. Hắn trả lời rất quy củ, một chút cũng không, còn rất tán thành nữa. Hướng Mẫu gật đầu, như vậy rất tốt, ngươi nhanh chóng an bài một thời gian, ta cũng rất muốn gặp cha mẹ Tiểu Uyển, trong nhà còn có một đống chuyện chờ ta. Ta không quay về, phỏng chừng ba ngươi cơm cũng ăn không ngon. Mẹ không ở Bắc Hải chơi thêm vài ngày sao? Trong lòng Hướng Nhật đang mừng thầm, Hướng Mẫu vội vã trở về cũng tốt, mình có thể chậm rãi kéo dài thời gian, kéo dài tới khi Hướng Mẫu tự mình chờ không được nữa chủ động quay về, như vậy có thể không cần gặp nhạc phụ nhạc mẫu tương lai Thiết gia, cũng giảm bớt lo lắng Hướng Mẫu sẽ tự chủ trương làm chuyện động trời gì. Nhưng Hướng Mẫu hiển nhiên xem thấu tâm tư con trai, bày ra uy nghiêm mẫu thân, Tiểu Bảo, ngươi cũng đừng giả bộ ngốc nghếch để lừa ta. Nói cho ngươi, nếu như không có gặp cha mẹ Tiểu Uyển, ta sẽ không trở về. Trong lòng Hướng Nhật dấy lên một cảm giác vô lực, có chút hối hận, sớm biết rằng sẽ như vậy, chính mình nên nói cha mẹ Tiểu Uyển là cực kỳ phản đối mình cùng nàng qua lại, như vậy có thể ngăn cản ý niệm trong đầu Hướng Mẫu cấp bách gặp gỡ ông bà xui ra tương lai, nhưng hiện tại tất cả đều đã muộn. Nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của con trai, rõ ràng là bị mình xem thấu âm mưu, Hướng Mẫu rất đắc ý, con trai tuy rằng đã trưởng thành, cánh cũng cứng rồi, nhưng thủy chung cuối cùng vẫn trốn không được Ngũ Chỉ Sơn của một người làm mẹ như bà. Suy nghĩ một chút, còn nói đến một việc khác. Đúng rồi, Tiểu Bảo, để cho ta cũng cùng con đi đến trường học. Hướng Nhật nghe được quá sợ hãi, cố gắng khống chế giọng nói run run của mình. Mẹ, người đến trường học của con làm gì? Gặp chủ nhiệm lớp của con. Hướng Mẫu nói rất thản nhiên, hơn nữa, nhìn thần sắc không tình nguyện của con trai kia, bộ dạng hình như còn có chuyện gì muốn gạt mình, làm cho nàng càng thêm hà quyết tâm muốn đi đến trường học. Chủ nhiệm lớp con phòng chừng không có rảnh. Hướng Nhật chỉ có thể tìm lý do lung tung. Hướng Mẫu còn không biết việc vị chủ nhiệm lớp mà bà muốn gặp kỳ thực cũng là một thành viên trong các ông bà xui ra tương lai. Trong lòng hắn chợt có một dự cảm không tốt. Không việc gì, ta có thể chờ. Ta cũng không tin, một buổi sáng, còn đợi không được người. Hướng Mẫu rất kiên quyết, vẻ mặt xem ra đúng là không gặp không về. Cuối cùng Hướng Nhật vẫn không lay chuyển được kiên trì của Hướng Mẫu, chỉ có thể mang vẻ mặt khóc lóc thảm thiết cùng bà già đi học. Trường học cũng không xa, ngược lại còn rất gần. Tuy nhiên Hướng Nhật ở trên đường đi lại muốn kéo dài thời gian, mượn việc này để làm cho việc đem bà già cùng Nhạc Mẫu tương lai gặp mặt cũng như thời khắc khiến người khác kinh hồn bạt vía đến trễ một chút. Nhưng con đường dù sao vẫn đi đến đoạn sau cùng, miễn cưỡng kéo dài thời gian so với bình thường đi học nhiều hơn một chút. Hướng Nhật vẫn phải mang theo Hướng Mẫu đi tới cửa phòng làm việc của chủ nhiệm lớp Trần Lão Sư, cuối cùng do dự có nên gõ cửa hay không. Phía sau lại bị người đẩy một cái. Hướng Nhật biết đó là bà già đang thúc giục mình, không có biện pháp, chỉ đành gõ cửa. Bên trong rất nhanh vang lên thanh âm, vào đi. Hướng Nhật chậm rãi đẩy cửa vào. trong lòng đang khẩn cầu Trần lão sư không phải là dạng người truy hỏi đến cùng, cũng mong đợi cô nàng Nhâm Quân kia không có ở bên trong, bằng không thì phỏng chừng khả năng không bị vạch trần gần như bằng không. Trần lão sư rốt cuộc đem cánh cửa hoàn toàn đẩy ra, Hướng Nhật chỉ thấy được một mình Trần lão sư ngồi ở phía sau bàn làm việc rộng lớn đang ăn bữa sáng, ngoài ra không có một người khác. Hướng Nhật không khỏi thở phào nhẹ nhõm, chỉ có một mình Trần lão sư mà không có Nhâm đại tiểu thư ở đây, đó là một điểm báo tốt. Thấy đúng là học sinh mình đắc ý nhất kiêm con rể tương lai, Trần Tiểu Phân lập tức nhiệt tình mà bắt chuyện. Tiểu Hướng à, tới vừa lúc, bữa sáng Quân Quân mua hơi nhiều, ngươi cũng cùng. A, vị này là... Bỗng nhiên thấy Hướng Mẫu phía sau Hướng Nhật, bà lập tức chuyển ý nói. Hướng Quỳ. Nhâm Quân cũng đúng lúc từ phía sau cái bàn làm việc rộng lớn đứng lên, vẻ mặt rất kinh hỉ. Vừa rồi bởi vì không cẩn thận mà làm rớt giáo án đã được chuẩn bị của mẫu thân, cho nên mới khom lưng xuống nhặt lên. Không nghĩ tới chỉ trong một đoạn thời gian ngắn ngủi nhặt giáo án này, nam nhân trong lòng không lúc nào mình không nhớ tới lại tới đây. Điều này làm nàng cũng quên luôn việc giúp mẫu thân chỉnh lý lại cái giáo án, liền đứng dậy chào hỏi với nam nhân. Hướng Nhật nhất thời giống như là bị hơn 10 đạo thiên lôi đồng thời bắn trúng, cả người trong nháy mắt như chết đứng. Mới vừa rồi không thấy được Nhâm đại tiểu thư ở đây, thì ra nàng chỉ là bị cái bàn làm việc rộng lớn che mất. Trời, làm sao lại có thể phát sinh chuyện không may như thế chứ? Vẻ mặt của Nhâm đại tiểu thư lúc này cũng hiếu kỳ nhìn Hướng Mẫu phía sau Hướng Nhật. Đối với vị khách lạ này, nàng tràn ngập lòng hiếu kỳ rồi. Đặc biệt là đối phương lại là đi theo người trong lòng của mình vào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 515, dối càng thêm dối thưa cô, đây là mẹ em. Hướng Nhật giới thiệu rất đơn giản, nhưng lại làm cho hai nữ nhân khác trong phòng làm việc có phần luống cuống tay chân. Tuy nhiên Trần Tiểu Phân dù sao cũng là người từng trải, rất nhanh ổn định đầu đuôi trận tuyến, nháy mắt với nữ nhi còn đang lúng ta lúng túng bên cạnh. Quân Quân, còn không mang cho bác gái một cái ghế. Nhâm Quân lập tức mặt đỏ bừng, đem cái ghế có thể là của mình ngồi trước kia đưa đến trước mặt Hướng Mẫu, trên mặt giống như muốn xuất huyết. Bác gái, mời ngồi. Hướng Mẫu đã có chút không hiểu cái gì, làm sao mà cô gái trước mặt bộ dáng còn cao hơn con trai mình lại dễ dàng xấu hổ như vậy. Tuy nhiên chỉ trong nhất thời mà thôi, bà cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ là kinh ngạc trước chiều cao của Nhâm đại tiểu thư, nói tiếng cảm ơn rồi ngồi xuống. Nhâm Quân đứng ở bên cạnh quả thực cao, vóc dáng hơn 1m8, đừng nói là một phụ nữ, cho dù là một người nam nhân cũng có thể được gọi là cao rồi. Hướng Mẫu bụng có chút bất an liếc mắt nhìn Hướng Nhật, còn Hướng Nhật cũng không biết nhớ tới cái gì, lập tức lại cúi đầu, thu hồi ánh mắt kinh ngạc. Hướng Mẫu nhìn về phía Trần Tiểu Phân, bởi vì trước khi đến đây đã hỏi thăm qua con trai tên của chủ nhiệm lớp, cho nên nói cũng không có cảm giác xa lạ. Trần lão sư, lần này đột nhiên tới đây, không có làm phiền cô chứ? Trong lòng Hướng Mẫu còn có chút áy náy, dù sao thấy chủ nhiệm lớp của con trai ở trong phòng làm việc đang ăn bữa sáng, không nhiều thì ít cũng biết mức độ bận rộn của vị chủ nhiệm lớp này. Không có, sao lại phiền được? Trần Tiểu Phân nhiệt tình trả lời, mẹ của Tiểu Hướng, chị quá khách khí rồi, lại nói, em cũng đang định tìm một thời gian đi bái phỏng chị một cái đây. Đối với thái độ quá mức nhiệt tình của chủ nhiệm lớp, Hướng Mẫu càng tìm không ra manh mối, có phải Hướng Quỳ nhà ta lại nghịch ngợm gây rối trong trường học hay không? Hướng Nhật ở bên cạnh giờ khóc giờ cười, nghịch ngợm gì? Đây là cách nói chuyện của phụ huynh học sinh tiểu học cùng cô giáo thì đúng hơn. Mình đã lớn như thế này rồi, đâu thể tùy tiện dùng từ nghịch ngợm như vậy nữa chứ. Ngay cả Nhâm Quân bên cạnh cũng có chút buồn cười. Tuy nhiên sau khi thấy cái liếc mắt uy hiếp lại đầy ái muội của Hướng Nhật, ngay lập tức xấu hổ cúi đầu. Chỉ có Trần Tiểu Phân thân là một mẫu thân, rất lý giải được lo lắng của đứa con mình, cười lắc đầu nói, mẹ của Tiểu Hướng, chị hiểu lầm rồi, Hướng Quỳ là học sinh mà em hãnh diện nhất, thành tích tiếng Anh của em ấy là tốt nhất trong toàn trường. Lần trước khi tại cuộc thi đọc diễn cảm tiếng Anh toàn bộ trường đại học và cao đẳng ở thành phố Bắc Hải, em ấy đã thay trường chúng ta giành quán quân đó. Trần Tiểu Phân đúng là vừa khen vừa mang theo tâng bốc. Hầu như tất cả đều nói tốt cho Hướng Nhật. Ngay cả Hướng Nhật ở bên cạnh nghe cũng bắt đầu hoài nghi, đó là mình sao? Còn Hướng Mẫu nghe được mặt mày đều hớn hở. Không có một người phụ huynh nào lại không thích nghe khen ngợi con mình giỏi. Không khỏi đối với vị chủ nhiệm lớp nhiệt tình có chút quá mức này nổi lên hảo cảm mạnh mẽ. Đây đều là do Trần lão sư cô có cách dạy dỗ. Trần Tiểu Phân cũng hợp thời mà tỏ ra khiêm tốn. Còn nói đây là do Hướng Mẫu thân là mẫu thân gia giáo tốt. Hướng Mẫu tự nhiên cũng từ chối một phen. Ngược lại đem công lao đổ hết lên trên đầu chủ nhiệm lớp. Hai người cứ như vậy tán dương lẫn nhau. Bầu không khí hài hòa tức thì giống như một đôi hảo tỉ muội nhiều năm không gặp. Chỉ còn lại có Hướng Nhật cùng Nhâm đại tiểu thư đứng nhìn một bên. Thường thường đối mặt vài lần, đều từ trong ánh mắt bên kia nhìn ra vẻ mừng rỡ cùng nét cười khổ. Mừng rỡ chính là hai vị thông gia tương lai này có thể hòa hợp được như vậy. Đây đối với cuộc sống gia đình sau này mà nói, không thể nghi ngờ là một dự báo tốt. Cười khổ chính là, hai vị phụ huynh chỉ lo nói chuyện, đều không chú ý đến sự tồn tại của hai đứa con bên cạnh. Mẹ của Tiểu Hướng, lần này chỉ tới Bắc Hải, dự định lúc nào trở về, nếu không thì hai ngày này, em đưa chị đi khắp nơi một chút. Trải qua một phen trò chuyện sâu sắc với nhau, Trần Tiểu Phân đã cơ bản nắm giữ được sự tình của ba đời tổ tông Hướng gia, vội vàng xung phong nhận việc hướng dẫn du lịch. Hiển nhiên cũng là có ý lấy lòng bà thông gia tương lai. Hướng Mẫu hiện tại cũng đã quen được sự nhiệt tình của vị chủ nhiệm lớp trước mặt này. Không cần phiền phức, ta cũng không đợi được hai ngày đâu. Trong nhà còn có rất nhiều việc chờ ta trở về làm. Chờ ổn định được một việc rồi, ta sẽ trở về ngay. Ôi, là chuyện gì? Nếu như cần em hỗ trợ, xin chị không cần khách khí. Trần Tiểu Phân quả thực đúng là nhiệt tình đến mức quá phận. Tuy nhiên Trần Tiểu Phân cho rằng đối với bà thông gia tương lai cũng là rất cần phải có. Chỉ cần cùng bà thông gia tạo được quan hệ tốt rồi, chờ tương lai con gái gả qua đó, có cái bất hòa gì cũng dễ dàng giải quyết. Cũng là chuyện của thằng quỷ này. Hướng Mẫu có phần oán hận liếc mắt nhìn Hướng Nhật bên cạnh, cũng không quan tâm đến con trai đang liều mạng nháy mắt ra hiệu, lại chuyển hướng nói với chủ nhiệm lớp. Hài tử này đúng là không bớt lo lắng cũng không được, cũng vì yêu đương của nó, gần đây mới nói cho ta biết, ta lần này đến, chủ yếu là muốn đem việc này an bài cho tốt. Trần lão sư, cô có cảm thấy cho bọn trẻ đính hôn sớm như vậy rất không thích hợp hay không? Đối với việc con trai có nhiều bạn gái như vậy, Hướng Mẫu đương nhiên sẽ không nói ra ngoài, tuy nhiên nhìn thấy vị chủ nhiệm lớp này yêu thích con trai của mình như vậy, cũng muốn nghe một chút ý kiến của nàng ta. Tuy nhiên lời nàng vừa thốt ra kia lại làm kinh sợ tới ba người bên cạnh. Hướng Nhật là bị hoảng sợ đến mức chôn chân tại chỗ, trong lòng nghĩ lần này chết chắc rồi. Mắt thấy một cái bí mật mà hắn cố hết sức che giấu đã sắp bị vạch trần. Nhâm Quân đúng là kinh hỉ, màu đỏ ửng mới vừa lui xuống giờ lại bò đầy khuôn mặt. Trần Tiểu Phân lại kinh ngạc, nhưng trước mắt lại biến thành vui mừng quá mức. Mặt mày hồng hào nhìn Hướng Mẫu, không... Không đâu, hiện tại đính hôn, chờ tốt nghiệp rồi có thể kết hôn, không sớm một chút nào. Vốn Hướng Nhật đã nhắm mắt chờ đợi thẩm vấn và phán quyết sau cùng, lại không nghĩ ra. Bộ dạng của chủ nhiệm lớp Trần lão sư không những không có một tia tức giận cùng chất vấn, trái lại còn nhiệt liệt mà tỏ ý tán thành. Nhìn một chút vẻ mặt đỏ bừng của Nhâm đại tiểu thư bên cạnh, Hướng Nhật lập tức hiểu được là chuyện gì xảy ra. Hóa ra cả hai mẹ con nhà này đều cho rằng mẫu thân của mình đang hướng các nàng cầu thân. Hướng Mẫu cũng không nghĩ tới vị chủ nhiệm lớp này lại có thể thông suốt như thế. Nguyên tưởng rằng đối phương cho dù yêu mến con trai của mình thế nào đi nữa, thân là lão sư cũng sẽ không dễ dàng mà để cho một đứa trẻ yêu đương sớm do đó bỏ bê học hành. Không nghĩ tới mới vừa nói ra, lập tức liền chiếm được tán thành. Hướng Mẫu cảm thấy thực sự rất may mắn. Đụng phải một lão sư biết giảng đạo lý như thế. Không đợi bà tiếp tục suy nghĩ thêm, Trần Tiểu Phân đã nói, mẹ của Tiểu Hướng, chị đã có dự định như vậy, thì em đây phải gọi chị một tiếng bà thông gia rồi. Nói xong, lại chuyển hướng về phía con gái bên cạnh vẻ mặt đang bốc cháy bừng bừng, Quân quân, còn không châm trà cho bà. Mẹ chồng tương lai. Nhâm quân một tiếng, mắc cỡ không dám ngẩng đầu lên, nhưng vẫn run rẩy đi rót nước. Rót đầy một ly trà trong bình giữ nhiệt ở trên bàn làm việc. Bưng đến trước mặt Hướng Mẫu, thanh âm nhỏ đến nỗi hầu như có thể so với muỗi kêu. Bác gái, mời, uống trà. Trái tim Hướng Nhật gần như sắp nhảy đến cổ họng rồi. Vấn đề hai mẹ con Nhâm gia đúng là đã giải quyết được. Hiện tại thế nhưng đến phiên biểu hiện của Hướng Mẫu. Mẹ ơi, mẹ cũng không nên phá hỏng mất ở thời khắc quan trọng nhất nha. Hướng Nhật ở trong lòng thành kính mà cầu nguyện. Mà quả thực Hướng Mẫu cũng hầu như đến sát bên bờ của việc phá hỏng rồi. Nàng vốn vẫn còn chưa phản ứng kịp với việc chủ nhiệm lớp của con trai vì sao lại chỉ trước mắt xưng hô với mình là bà thông gia. Đến khi nhìn thấy cô gái rất cao kia nơm nớp lo sợ bưng trà tới cho mình, kết hợp với cảnh tượng vừa rồi cô gái này mang ghế cho mình với sắc mặt lại đỏ đến như vậy, ngay tức khắc đã nghĩ được thông suốt đầu đuôi sự việc rồi. Thảo nào tiểu tử thối này không tình nguyện mang theo mình đến đây gặp chủ nhiệm lớp của nó, thì ra là đã sớm dụ dỗ con gái của chủ nhiệm lớp rồi. Trong lòng tuy rằng giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng biểu hiện ra không có hủy đi thành quả của con trai. Sắc mặt rất hài lòng tiếp nhận ly trà của Nhâm đại tiểu thư đưa qua. Con chính là quân quân sao? Hướng quỷ nhà chúng ta thường xuyên ở trước mặt ta nhắc tới con đó. Quả nhiên là vừa xinh đẹp lại hiểu chuyện. May mà vừa rồi Trần Tiểu Phân gọi qua tên con gái hai lần. Hướng Mẫu vẫn nhớ kỹ. Bằng không thì thật là có chút phiền phức. Lo lắng của Hướng Nhật cuối cùng cũng đã được bình ổn. Hướng Mẫu không có làm cho hắn thất vọng. Quả thực đúng là người rất biết lấy đại cục làm trọng. Tuy nhiên trước mắt Hướng Nhật lại bắt đầu đau đầu. Tuy rằng qua một cửa này, nhưng khi quay về khẳng định Hướng Mẫu sẽ thu thập mình. Hơn nữa, chuyện này vạn nhất để cho Sở Sở các nàng biết, phỏng chừng giấm chua lại như sóng biển ập đến. Nhâm quân lại không có lo lắng như nam nhân. Nàng chỉ biết là mình đang được khen ngợi. Lại nghe nói là nam nhân thường xuyên tại trước mặt mẹ chồng tương lai nhắc tới mình, trong lòng đã sớm bị một cỗ cảm giác ngọt ngào lấp đầy, kích động không biết nói cái gì cho phải, vừa thẹn vừa mừng. Hiện tại không được phép gọi bác gái, phải gọi mẹ. Nếu sự việc đã tới mức này rồi, Hướng Nhật cũng hiểu không có cách gì vãn hồi, dứt khoát thuận nước dong thuyền, còn nhân tiện có thể nhìn vẻ phong tình đầy thẹn thùng của cô nàng Nhâm quân này. Quả nhiên, Nhâm đại tiểu thư mắc cỡ hận không thể tìm một cái lỗ mà chui vào. Có thể đúng là da mặt thực sự quá mỏng, ngay cả chào hỏi cũng đã quên. Nói một câu, con đi học, rồi chạy như bay ra khỏi phòng làm việc. Hướng Nhật cũng không dám lưu lại, vội vàng đuổi theo. Bên trong phòng làm việc chỉ còn lại có một đôi thông gia đang vui mừng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 516. Sự tình có lúc đúng dịp quân quân. Hướng Nhật ở phía sau giọng nịnh bở đến mức buồn nôn gọi Nhâm đại tiểu thư. Nhâm quân bưng khuôn mặt đỏ bừng, chờ nam nhân đuổi theo, vẻ mặt hờn dỗi. Hướng quỳ, bác gái tới đây, sao anh không nói với em một tiếng? Anh cũng không có biện pháp. Hướng Nhật vuốt vuốt hai tay, làm hình dạng bất đắc dĩ. Mẹ nói là muốn cho em một sự ngạc nhiên vui mừng. Nhâm quân đương nhiên là vừa mừng vừa sợ, nhưng mà bỗng nhiên lại nghĩ tới cái gì. Cao mày nói, vậy Sở Sở các nàng làm sao bây giờ? Cũng khó trách vì sao cô nàng này còn có thể nhớ tới Sở Sở các nàng. Chính Hướng Nhật cũng vì chuyện này mà buồn rầu. Nếu việc này bị mấy vị đại tiểu thư khác biết, hậu quả quả thật là không thể tưởng tượng nổi. Một chén nước đang giữ thăng bằng, chính mình hiện tại lại nghiêng về một bên, không tràn ra mới là lạ. Chuyện này nói sau đi. Hướng Nhật là đi từng bước tính từng bước. Trên thực tế, có thể có loại kết quả này, hắn đã rất vừa lòng. Chung quy so với việc Hướng Mẫu thiếu chút nữa nói ra chuyện bản thân cùng nữ cảnh quan thì tốt hơn nhiều lắm. Nhâm quân trong lòng ngọt lịm, nàng tự nhiên sẽ nghĩ đến. Chính mình ở trong lòng nam nhân nhất định là chiếm cứ địa vị quan trọng nhất. Bằng không hắn như thế nào lại đính hôn với mình trước chứ? Thấy bộ dạng nhu mì đáng yêu của Nhâm đại tiểu thư, bộ mặt dâm uế của Hướng Nhật lại hiện ra. Gian dảo nói, quân quân, em xem,

Hướng Mẫu tựa hồ có chút không tin cam đoan của con trai, chăm chú nhìn qua, hôm nay nàng có đến không? Mang ta đi gặp. Mẹ, không cần gấp như vậy chứ. Hướng Nhật có chút lo lắng, dù sao mỹ nữ sư phụ Tống Thu Hằng tuổi tác cũng lớn, Hướng Mẫu nhìn thấy phỏng chừng sẽ có chút ý tưởng khác. Đây cũng là đối tượng duy nhất Hướng Nhật không muốn để cho Hướng Mẫu cùng chạm mặt. Nhưng mà dường như sự tình có lúc đúng dịp, cố tình không muốn thấy, chuyện lại vẫn cứ xảy ra. Hướng Nhật đang nghĩ ngợi lấy cái cớ gì ứng phó với Hướng Mẫu, từ xa lại đi tới một cái thân ảnh quen thuộc, một bộ váy lịch sự gắt gao bao lấy vóc dáng xinh đẹp, trên mặt hàm chứa ý cười ngọt ngào, không phải là mỹ nữ sư phụ Tống Thu Hằng đó sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 517, nói chuyện giật gân Hướng Nhật. Tống Thu Hằng ở xa xa giơ tay vẫy gọi, đối với việc có thể nhìn thấy nam nhân kia nàng rất kích động. Nàng kêu ai vậy? Cái lỗ tai Hướng Mẫu rất thính, nghi hoặc nhìn con trai. Hướng Nhật thầm kêu một tiếng hỏng rồi, như thế nào lại quên việc này rồi? Chính mình cũng không phải là Hướng Quỳ chân chính, điểm ấy mỹ nữ sư phụ biết, nhưng Hướng Mẫu không biết a. Để tránh mỹ nữ sư phụ nhiều lời lộn xộn, Hướng Nhật vội vàng đi qua nghênh đón, một bên hướng mỹ nữ sư phụ vẻ mặt đang suy nghĩ, một bên chỉ vào Hướng Mẫu nói, tiểu, đây là mẹ anh. Khi trước mặt Hướng Mẫu, Hướng Nhật đương nhiên sẽ không dám kêu tiểu Tống, nếu không cũng có chút quá quái dị đi. Tống Thu Hằng sửng sốt, nhưng đảo mắt liền hiểu được dụng ý của nam nhân, thoáng có chút mất tự nhiên nhìn Hướng Mẫu, chào bá mẫu. Bởi vì biết thân phận thực của Hướng Nhật, trái ngược với vẻ mặt xấu hổ của hai nàng kia khi nhìn thấy Hướng Mẫu, vẫn duy trì nho nhã lễ độ như cũ. Từ giới thiệu đơn giản của con trai cùng với thái độ liếc mắt đưa tình của hai người, Hướng Mẫu đã đoán được đại mỹ nữ tuổi có hơi lớn ở trước mặt này chính là cái vị sư phụ kia theo như lời nói của đứa con bảo bối. Đương nhiên, nàng cũng nhìn ra bộ dạng mất tự nhiên của đối phương. Nhưng mà Hướng Mẫu cũng cho rằng cái vị mỹ nữ sư phụ vì này là bởi vì nghĩ tuổi của mình hơi lớn nên sợ chính mình ghét bỏ nàng mới có biểu hiện như vậy. Rất tự nhiên rời đi đề tài, con gọi là tiểu Tống phải không? Đúng ạ, nghe lời nói thân thiết của trưởng bối hỏi tiểu bối, Tống Thu Hằng có chút ngượng ngùng đáp. Nàng cũng dần dần hiểu ra, thì ra nam nhân đã đem chuyện cùng mình nói cho mẹ chồng tương lai này. Mặc dù trong lòng vẫn như cũ có một chút khác thường, nhưng cái loại tâm tình khẩn trương của con dâu lần đầu nhìn thấy mẹ chồng cũng là không thể tránh được. Tiểu Tống dạy ở khoa nào? Hướng Mẫu tiếp tục dẫn dắt câu chuyện. Cháu là giáo viên tiếng Anh. Tống Thu Hằng cúi đầu nhìn mũi chân của mình. Hướng Quỳ của nhà chúng ta nhất định là cho cháu thêm rất nhiều phiền toái phải không? Không, không có. Học sinh Hướng Quỳ, hắn... Anh ấy giúp cháu rất nhiều. Tống Thu Hằng vội vàng ngẩng đầu, lại là lắc đầu lại là xua tay, một bộ dáng vô cùng lúng túng. Đứa nhỏ này, Hướng Mẫu nghiêng người liếc mắt con trai bên cạnh một cái, rất có loại cảm giác vừa yêu vừa hận. Từ vài câu nói cùng với nét mặt, nàng đã có thể khẳng định, vị mỹ nữ sư phụ trước mặt này là thật lòng thích con mình. Mà đối với tuổi tác của đối phương, nàng thật không có để ý gì. Tuổi lớn thì thế nào? Mấu chốt là xinh đẹp lại đối với con mình thiệt tình, như vậy đủ rồi. Hướng Nhật gãi gãi cái ót, ngây ngô cười ha hả ở một bên, bộ dạng mọi việc không liên quan đến mình. Một tiếng chuông điện thoại di động đột nhiên từ trên người hắn vang lên, Hướng Nhật biến sắc, vì trong khoảng thời gian này có thể gọi điện thoại cho hắn phỏng chừng sẽ không là vài vị đại tiểu thư. Vậy rất có thể chính là ngươi nào đó không có ở trong phạm vi bạn gái. Bà già cùng mỹ nữ sư phụ trước mắt đang hòa thuận vui vẻ, Hướng Nhật cũng không dám tiếp điện thoại. Vạn nhất thật sự bị nghe ra cái gì, vậy hậu quả không phải nghiêm trọng như thông thường. Hắn mồm vừa nói câu điện thoại của ta, thì đã hãy nhanh đến một bên nghe máy, lấy ra điện thoại. Trên màn hình hiện lên lại là một cái dãy số xa lạ. Hướng Nhật tuy rất ngạc nhiên, nhưng lại thở phào nhẹ nhõm, ấn nút nghe. Này, ai vậy? Là Rách tiên sinh phải không? Ta là Manico đây. Thanh âm rất gợi cảm từ đầu dây điện thoại bên kia truyền đến. Manico tiểu thư, Trong đầu Hướng Nhật trong nháy mắt liền hiện ra hình ảnh của nữ nhân tóc đen mắt xanh gợi cảm kia. Nhìn Hướng Mẫu cùng mỹ nữ sư phụ đang nói chuyện vui vẻ, hắn nhích chân bước ra xa một chút. Cô làm sao biết số điện thoại của ta? Ta hỏi Thư tiểu thư biết được. Thanh âm gợi cảm thực làm cho đám nam nhân nghe được cảm thấy kích thích phi thường. Hướng Nhật cưỡng chế phản ứng trên thân thể lại. Manico tiểu thư, cô tìm ta có việc sao? Là như vậy, Jack tiên sinh, anh có thể tới đón ta một chút được không? Đón cô? Hướng Nhật bỗng nhiên ý thức được cái gì? Cô tới Bắc Hải sao? Đúng vậy, ta mới vừa xuống máy bay, đối với nơi này hoàn toàn không quen thuộc lắm. Được rồi, ta lập tức tới. Hướng Nhật đáp ứng, dù sao có Hướng Mẫu ở trường học, hôm nay hắn phỏng chừng sẽ không thể sống dễ chịu. Vừa lúc đem bà già quăng cho mỹ nữ sư phụ, để cho các nàng trong lúc đó tăng tiến một chút cảm tình. Hỏi rõ ràng là sân bay nào, Hướng Nhật treo điện thoại. Đi đến trước mặt hai nữ nhân đang nói chuyện vui vẻ với nhau. Mẹ, con có việc, phải đi ra ngoài một chút. Đi ra ngoài. Hướng Mẫu mắt lạnh liếc qua. Ngươi không lên lớp sao? Không phải, là một người bằng hữu của ta đến Bắc Hải. Ta muốn đến sân bay đón người đó. Đón xong sẽ trở về đi học. Hướng Nhật giải thích. Thật không? Hướng Mẫu cẩn thận nhìn đứa con bảo bối. Bởi vì có mỹ nữ sư phụ ở bên người, nàng cũng không hỏi cho rõ đối phương là nam hay là nữ, chỉ nói một câu đi nhanh về nhanh. Được lệnh đặc xá, Hướng Nhật nhanh chóng chuồn mất, bắt xe taxi chạy tới sân bay. Tiến vào đại sảnh đón khách, đi vào hành lang đã hẹn trước. Quả nhiên nhìn thấy nữ thần gợi cảm manicure dáng điệu như minh tinh đứng trong đó. Ở trong đám một đám người hỗn tạp, nếu muốn tìm một người quả thật có chút khó khăn. Nhưng cách ăn mặc của manicure quá mức xuất sắc, nghĩ muốn không hấp dẫn sự chú ý người khác đều không được. Trên thân một kiện ti, sớt màu trắng bó sát người, bên ngoài khoác một cái áo gió màu lam, cổ áo rộng mở. Phụ trợ hai luồng mềm mại cực đại trước ngực càng làm thêm tròn chỉnh cao vót. Hạ thân là một cái váy ngắn màu đen bằng da, đôi vớ màu đen thật dài thẳng đến đầu gối. Giữa váy ngắn và cặp vớ lộ ra một cặp đùi xinh đẹp chói mắt trắng như tuyết. Trên mũi đeo một cặp kính mắt lớn như vầng thái dương, so với minh tinh càng giống hơn. Hướng Nhật thậm chí nhìn thấy một nhân vật khả nghi có chút giống như là tay săn ảnh giơ cái thiết bị chụp hình nhắm ngay người nữ nhân gửi cảm manicure này. Manicure tiểu thư, Hướng Nhật đi qua, đem phía lưng tặng cho cái tên bị khả nghi là tay săn ảnh kia. Hắn cũng sợ chính mình bị chụp lên trên báo, đến lúc đó bị sở các nàng nhìn thấy sẽ không tốt lắm. A, Jack tiên sinh, ta còn tưởng rằng anh sẽ không đến đâu. Manicure có chút kinh hỉ, trong ánh mắt có quang mang chợt lóe che lấp phía sau cái kính mắt màu đỏ sậm. Làm sao có thể chứ? Hướng Nhật có chút ngượng ngùng cười, nếu như không phải Hướng Mẫu đi theo đến trường học, hắn thật đúng là có thể sẽ không tới đón người ta. Miệng nói, hoan nghênh tới Bắc Hải, Manicure tiểu thư. Cảm ơn, Manicure lễ phép nói ta ơn. Chúng ta hiện tại có thể đi được chưa? Đương nhiên. Hướng Nhật cũng làm bộ dáng thân sĩ, dẫn dắt manicure ra sân bay. Thấy cái tên bị khả nghi là thợ săn ảnh kia cũng không có cùng đi ra, Hướng Nhật cuối cùng cũng thả lỏng tay chân.